Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 543, Phượng Hoàng Hỏa Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đã mất đi sự hỗ trợ của chủng tộc, tốc độ tăng lên tu vi giảm xuống rất nhiều, nếu tiếp tục như vậy thì nàng muốn trở thành hoàng giả trong tương lai là chuyện cực kỳ khó khăn, cho nên tổ đình tinh anh đại tái lần này là cơ hội quan trọng nhất trong mắt nàng. Chỉ cần đạt được chức quán quân cuối cùng, hoặc ít nhất tiến vào tứ cường, nàng tin mình sẽ được các hoàng giả khác yêu ái và ủng hộ, cung cấp đủ tài nguyên cho nàng tu luyện. Thi đấu hai người đã thất bại, thi đấu cá nhân không thể thất bại được nữa. Thù mới hận cũ, khi đối mặt với Đường Tam trên sân thi đấu, sao có thể không đỏ mắt được. Cảm thụ được khí tức huyết mạch kinh khủng của đối phương, sắc mặt Đường Tam cũng ngưng trọng hơn. Thực lực của đối phương cường đại như thế, nếu có thần khí thì chỉ sợ sẽ rất khó đánh. Nhưng ngoài ý muốn là cơ quan lâm tuy thể hiện ra huyết mạch cường đại, nhưng nhìn qua không vận dụng vũ khí nào, chỉ có hỏa diễm màu đỏ vàng không ngừng bốc lên, không ngừng tăng cường, dường như không có hồi kết. Cương khí bạch kim bắn ra từ trên người Đường Tam chính là sư hổ kim cương. Sau lưng, một đôi cánh màu vàng rực rỡ cũng giãn ra. Chỉ là không có người nhìn thấy, dưới đám lông vũ sắc bén như dao trên đôi kim xí còn có từng khối lân phiến ẩn giấu bên trong. Đôi cánh vỗ nhẹ, Đường Tam đột nhiên bay lên không trung. Mà đối thủ của hắn, sau lưng cũng mở ra một đôi cánh phượng hoàng cực lớn. So với kim xí của Đường Tam, đôi cánh này lớn hơn rất nhiều. Sải cánh dài vượt qua 15 mét, nương theo hai cánh vỗ mạnh, hỏa diễm màu đỏ vàng đã biến nửa bầu trời chuyển thành cùng màu với nó. Quang diễm đỏ vàng không ngừng thôn phệ tất cả hỏa nguyên tố trong không khí, mà kim văn trên trán nàng cũng càng lúc càng phát sáng. Ngay cả trên bầu trời mơ hồ có hồng vân, mây màu đỏ, hội tụ, rõ ràng là giống cảnh tượng ngưng tụ vân kiếp. Cơ quan lâm đúng là đã đạt đến trình độ cửu giai đỉnh phong, tùy thời đều có thể độ kiếp. Nếu ở địa phương khác, nàng thật sự không dám dùng toàn lực chiến đấu vì rất dễ đưa đến vân kiếp, dưới tình huống không chuẩn bị tốt thì sẽ gặp rắc rối lớn. Nhưng nơi này là tổ đình tinh anh đại tái, nàng hoàn toàn không cần lo lắng về điều này. Có nhiều hoàng giả ở đây, vân kiếp căn bản là không thể ngưng tụ được. Những vị hoàng giả này có thể tùy ý làm cho vân kiếp tản đi. Hừ, cơ quan lâm phát ra một tiếng phượng gáy rõ to, hai cánh cực lớn sau lưng đập mạnh. Lập tức hàng nghìn đạo quang điểm màu đỏ vàng bay vụt đến chỗ Đường Tam. Nếu cẩn thận nhìn có thể nhận ra, đó là hỏa diễm có hình lông vũ phượng hoàng, cơ hồ là trải rộng khắp bầu trời. Mỗi cây hỏa diễm lông vũ nhìn qua đều ngưng thực giống như một tấm lưới rộng mở, bao trùm về phía Đường Tam. Hai mắt Đường Tam hơi nheo lại, ngay sau đó liền động. Hai cánh đột nhiên vỗ tốc độ bạo tăng. Sau khi thôn phệ phong long biến, kim bằng biến đã tiến hóa thành huyết mạch cấp 1, nhất là khả năng chịu lực cùng tăng tốc tức thời đều tiến bộ rất nhiều, có thể bắn ra phong nguyên tố nhất định. Tốc độ tăng đột ngột thậm chí còn tạo ra tiếng nổ chói tai, hắn giống một mũi tên sáng bắn nhanh ra như thiểm điện. Phượng Hoàng Hỏa Vũ vô cùng dày đặc, dù năng lực phi hành có tốt đến đâu cũng không thể hoàn toàn né tránh, mà Đường Tam cũng không có dự định né tránh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhờ vào lực đẩy của sư hổ kim cương, hắn chính diện đẩy Phượng Hoàng Hỏa Vũ ra, bản thân lại giống như sao băng, phóng thẳng tới cơ quan lâm với tốc độ cực nhanh. Có kinh nghiệm chiến đấu với liệt dương hoa tinh tộc trước đó, Đường Tam biết đối thủ có huyết mạch cường đại như vậy thì không thể để họ phát huy hoàn toàn năng lực cùng ưu thế của bản thân ra. Nếu không, người chịu thiệt chính là hắn. Trong thời gian ngắn nhất, hắn nhất định phải đánh bại đối phương, đó mới là biện pháp tốt nhất. Nhưng khi hắn xông vào cơn mưa lửa kia thì đột nhiên cảm thấy không đúng. Hỏa vũ bị hắn đẩy ra cũng không triệt để biến mất mà bám vào mặt ngoài của sư hổ kim cương. Càng quỷ dị hơn là, giữa các hỏa diễm lông vũ dường như có lực lượng vô hình kết nối, một cái sẽ kéo theo nhiều cái khác. Một lượng lớn hỏa diễm lông vũ đang nhanh chóng hội tụ về phía hắn. Mà hắn lại giống như con chim sa vào tấm lưới lớn, tốc độ không chỉ mau chóng hạ xuống mà còn bị bao quanh bởi nhiệt độ nóng bỏng, càng ngày càng có nhiều hỏa diễm lông vũ tập trung về phía hắn. Thật là một kỹ năng thiên phú cường đại, Đường Tam ngay lập tức liền hiểu rõ mình phải đối mặt với tình huống như thế nào. Một chiêu này của cơ quan lâm phải nói là cực kỳ tinh diệu, uy lực mạnh mẽ. Hỏa vũ nhìn qua phân tán, nhưng chỉ cần chạm vào một điểm thì các hỏa vũ khác sẽ cuốn tới. Chiêu này hao phí lượng lớn huyết mạch chi lực nhưng hiệu quả tuyệt hảo. Một khi đối thủ bị hỏa vũ cường đại này cuốn lấy thì tuyệt đối khó chạy thoát, phía sau nhất định sẽ có thêm công kích cuồng bạo. Cho nên, khi cảm nhận được không ổn, Đường Tam đã làm ra lựa chọn. Hắn bỗng đập hai cánh, dựa vào hỏa vũ cuốn lấy làm tốc độ chậm lại. Sau đó hai cánh đột nhiên đập ngược lại, kéo lấy thân thể đảo ngược ra ngoài, kéo giãn khoảng cách với cơ quan lâm. Nguyên bản hỏa vũ vây quanh hắn từ bốn phương tám hướng, mà hắn lại bay ngược lại nên hỏa vũ bám trên sư hồ kim cương lập tức bị lôi kéo đảo hướng, bị Đường Tam dẫn dắt mà đi ra xa. Lấy Đường Tam làm đỉnh, hỏa vũ bỗng vòng lại rồi thu nạp. Khi Đường Tam bay ra xa ngàn mét thì sau lưng hắn là một đuôi hỏa diễm cực lớn do hỏa vũ tạo thành. Nhìn thấy cảnh này, ngay cả cơ quan lâm cũng sửng sốt. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy có đối thủ nào đối phó với Phượng Hoàng hỏa vũ của mình như vậy. Chiêu này chính là bí truyền của bất tử hỏa Phượng Hoàng tộc, chỉ có người có tư cách thừa kế mới được học tập. Phượng Hoàng hỏa vũ được tạo thành từ Phượng Hoàng chân hỏa là khống chế toàn diện, một khi bị bám lên người thì cơ hồ không thể tránh thoát. Bị Phượng Hoàng chân hỏa vây quanh, kết quả cuối cùng là sẽ bị thiêu thành đống cho tàn. Đây cũng là nguyên nhân nàng nhóm lên Phượng Hoàng Kim Văn ngay từ khi xuất hiện. Đường Tam cũng không chú ý nhiều đến nàng, nhưng nàng vẫn luôn chú ý Đường Tam cùng Mỹ công tử. Nàng cũng kiêng kỵ năng lực phi hành cực tốc của Đường Tam. Luận tốc độ, Phượng Hoàng tộc không thể bằng Kim Bằng tộc. Trong trận đấu lúc trước, Đường Tam thể hiện ra thực lực vô cùng cường đại, cho nên khi vừa lên nàng chỉ muốn hạn chế không gian của Đường Tam. Dù Phượng Hoàng hỏa vũ không đốt chết hắn thì cũng có thể bẻ gãy hai cánh của hắn, để hắn không bay lên được và không bộc phát được. Ở phương diện công kích tầm xa thì bất tử hỏa Phượng Hoàng nhất mạch cực kỳ mạnh, đến lúc đó chỉ cần tấn công hắn là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng phản ứng siêu nhanh của Đường Tam lại khiến ý muốn của nàng phá sản. Quả thực có chừng mấy chục hỏa diễm lông vũ bám trên sư hồ kim cương, cũng đang thiêu đốt cương khí của Đường Tam. Dù Đường Tam có thu liễm sư hồ kim cương thì hỏa diễm này cũng thu liễm theo vào trong, cực kỳ khó hóa giải. Nhưng Phượng Hoàng hỏa vũ lại chỉ có thể theo sau hắn, dưới sự dẫn dắt của Đường Tam giống như một đuôi hỏa diễm sáng chói phiêu đãng, không cách nào bám trên người hắn. Chỉ cần Đường Tam không ngừng bay, Phượng Hoàng hỏa vũ cũng chỉ tiếp tục bay theo hắn như vậy. Mà Phượng Hoàng hỏa vũ tuy nói là bất tử, nhưng dạng năng lượng này một khi thoát ly bản thể thì cũng sẽ có lúc cạn kiệt. Đường Tam bỏ ra chỉ là năng lực phi hành, mà cơ quan lâm bỏ ra lại là Phượng Hoàng chân hỏa. Hơn nữa lúc này, thân hình Đường Tam trên không trung đột nhiên quay lại, trong nháy mắt đã bay trở về, mang theo Phượng Hoàng hỏa vũ phía sau, bay thẳng đến chỗ cơ quan lâm. Cách chương.